Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 78 rõ ràng thọc gậy bánh xe. Từ tiên ngoại lâu ra tới, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị lại ở trấn trên vòng một vòng. Sau đó liền đi tiền tàu tử nơi đó, kết quả không nghĩ tới. Bọn họ lại ở tiền tàu tử ra cách vách thấy được Trương thợ săn, chỉ thấy hắn đang cùng cách vách. Ngô lão lục hai người vừa nói vừa cười ra tới. Tới rồi cửa, Trương thợ săn cùng Ngô lão lục từ biệt, ta đây liền đi trước, lần sau ta lại cho các ngươi đưa con thỏ lại đây. Được rồi, liền hướng về phía ngươi như vậy lợi ích thực tế giá. Về sau nhà ta thịt liền đều định các ngươi. Trở về sau sinh ý làm lớn, ta muốn con thỏ khẳng định càng nhiều. Ngươi nhưng đến chạy nhanh nhiều dưỡng điểm. Ngàn vạn đừng đến lúc đó ta muốn thời điểm lấy không ra a. Ngô lão lục vui tươi hớn hở nói, ngươi yên tâm đi. Hiện tại chúng ta đã chuyên môn mua một khối to địa phương. Chuyên môn dùng để dưỡng con thỏ. Đang đợi 2 tháng. Con thỏ số lượng là có thể phiên một phen, đừng nói ngươi muốn con thỏ phiên gấp đôi, ngươi liền tính phiên gấp 2 gấp 3, ta cũng bảo quản có thể lấy đến ra tới. Trương thợ săn vội vàng gật đầu, khẩu khí thật không phải giống nhau đại, Ngô lão lục nghe xong thập phần đắc ý. Chạy nhanh liền gật đầu, vậy là tốt rồi, nếu như vậy, ta nhưng chờ ngươi về sau nhiều hơn cho ta đưa con thỏ. Được rồi. Trương thợ săn một ngụm đáp ứng xuống dưới, cùng Ngô lão lục nói xong lời nói. Hắn mới quay lại đầu tới, tựa hồ lúc này mới phát hiện Lý Nhị, hắn chạy nhanh lại vui tươi hớn hở cùng bọn họ chào hỏi. Lý Nhị huynh đệ, xem ra hôm nay chúng ta thật đúng là có duyên a. Quay đầu liền lại ở chỗ này gặp gỡ. Đúng rồi, nhà ngươi con thỏ dưỡng đến thế nào? Hôm nay ta đi tiên ngoại lâu đưa xài. Còn nghe lưu trưởng quầy đem các ngươi không khẩu khen, quay đầu lại ta đi nhà ngươi bên kia nhìn xem, cũng chiều các ngươi lãnh giáo kinh nghiệm đi. Các ngươi so với ta dưỡng đến sớm, khẳng định hiểu so với ta nhiều, ta cần phải hướng các ngươi học không ít đồ vật lý. Lý Nhị vẫn như cũ nhấp miệng không để ý tới hắn, người này vẻ mặt đắc ý rào rạt. Rõ ràng là ở hướng bọn họ khoe ra. Ngươi xem ta dưỡng con thỏ so các ngươi dưỡng đến vãn thì thế nào? Trần lão gia tửu lâu chỉ thu các ngươi con thỏ thì thế nào? Hiện tại ta cũng không thể so các ngươi không làm nên trò trống gì nhiều ít. Tô Nhiễm nháy mắt cũng không thích người này, nhìn hai vợ chồng đều đối hắn hờ hững. Trương thợ săn có chút hậm hực bất quá lúc này. Tiền tàu tử từ cửa hàng ra tới, Trương thợ săn vội vàng lại dơ lên gương mặt tươi cười cùng nàng. Chào hỏi, tiền tàu tử, đã lâu không thấy, lần trước ta và ngươi nói sự, ngươi nghĩ kỹ rồi không? Tưởng cái gì tưởng, ta không đều cùng ngươi nói rõ. Ta gian díu muội tử ra con thỏ, không cần nhà ngươi lại tiện nghi, vậy ngươi bán cho nhà khác đi, nhà của chúng ta không cần. Tiền tàu tử tức giận nói, Trương thợ săn gương mặt tươi cười cứng đờ. Không cần tính, hiện tại trấn trên tưởng mua nhà ta con thỏ người nhiều nữa lý. Lại không thiếu ngươi một nhà, hiện tại các ngươi một hai phải vì mặt mũi hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Vậy ngươi tiếp theo hoa đi, ta mặc kệ, dù sao kết quả là hối hận, ngươi cũng đừng nói ta không nghĩ tới quá ngươi. Ta phi, lão nương muốn ngươi tưởng. Lão nương tại đây trấn trên khai nhiều năm như vậy mặt tiệm ăn. Không lừa già dối trẻ. Ta hảo hảo kiếm tiền của ta. Ta làm gì phải hối hận. Ngược lại là ngươi, suốt ngày liền biết đào người khác góc tường đoạt người khác sinh ý. Ngươi mới có thể tao báo ứng. Tiền tàu tử chính là cái bạo tính tình. Vừa nghe lời này lập tức liền tạc Trương thợ săn bị mắng đến trên mặt không ánh sáng. Chạy nhanh liền quay đầu đi rồi. Chỉ là vừa đi, hắn còn một bên nhỏ giọng nói. Ngươi khẳng định sẽ hối hận. Khẳng định, lão nương mới sẽ không hối hận. Tiền tàu tử tiếp tục mắng to. Phải hối hận cũng là chính ngươi hối hận. Thẳng đến đem Trương thợ săn cấp mắng đi rồi. Nàng mới một sửa vừa rồi hùng hổ tư thế. quay đầu lại vui tươi hớn hở cùng Tô Nhiễm đánh lên tiếp đón. Nhiễm muội tử, ta hảo muội tử nha, ngươi nhưng xem như lại ra tới. Lần trước ngươi sinh hài tử ta đi xem ngươi, kết quả ngươi vẫn luôn vây quanh hài tử truyền, vội đến đầu óc choáng váng, cũng chưa như thế nào phản ứng ta, ta cũng không dám quá phiền ngươi, liền ngồi sẽ liền đi rồi. Mấy ngày này ta còn đang suy nghĩ lý, muốn hay không ngày nào đó lại đi nhìn xem ngươi, kết quả các ngươi liền tới rồi. Tô Nhiễm cũng cười hướng nàng gật gật đầu, kêu Lý Nhị đem mang cho bọn họ con thỏ cấp bắt lấy tới. Tiền tẩu tử vội vàng kêu nàng nam nhân để đi vào xưng cân lượng. Liền lấy ra một phen tiền cấp Tô Nhiễm. Tô Nhiễm cũng thoải mái hào phóng thu, bởi vì Tô Nhiễm tới. Tiền tẩu tử dứt khoát cũng không đi tiếp đón khách nhân. Trực tiếp lôi kéo Tô Nhiễm vào cửa hàng. Nhiễm tỷ nhi, người biết không, thừa dịp ngươi mang thai sinh hài tử mấy ngày này. Cái này trương thợ săn hắn có bao nhiêu cuồng. Hắn học các ngươi bộ dáng đánh con thỏ dưỡng con thỏ. Rõ ràng là dính các ngươi quang. Người còn không biết thu liễm. Suốt ngày nơi nơi hạt khoe khoang. Mỗi ngày đều tới trấn trên lắc lư. Một hai phải mọi người đều mua nhà hắn con thỏ. Liền vừa rồi, các ngươi thấy được. Hắn thế nhưng còn dám làm cho các ngươi mặt nói cái loại này lời nói. Ta thiếu chút nữa không xông lên đi đánh hắn. Tô Nhiễm chạy nhanh nắm lấy tay nàng. Cảm ơn tẩu tử ngươi cho chúng ta nói chuyện, hải. Ta nơi nào là vì các ngươi nói chuyện a? Ta cũng là vì ta chính mình nói a. Người kia phó sắc mặt. Ta chính là coi thường, tiền tẩu tử tức giận nói. Chúng ta đều là làm buôn bán nhỏ người. Các ngươi thành thật kiên định dưỡng con thỏ kiếm tiền. Ta cũng thành thật kiên định khai mặt quán kiếm tiền. Chúng ta hai nhà hiện tại chỗ đến không cũng khá tốt. Ta tin được các ngươi phu thê nhân phẩm, cho nên các ngươi bán cho ta đồ vật. Ta yên tâm, đến nỗi cái kia trương thợ săn, không phải ta nói, liền hướng về phía hắn này phúc đức hạnh, ta liền sẽ không cùng hắn làm buôn bán. Người này, làm việc đều không làm đến nơi đến chốn. Ai biết hắn con thỏ đều là như thế nào dưỡng ra tới. Cũng liền những cái đó ham món lợi nhỏ người sẽ đổ hắn con thỏ giá tiện nghi mua hắn. Ta nhưng không mua, bằng không, nhà ta này nhiều ít năm sạp, nếu là bởi vì hắn con thỏ ra điểm sự, chúng ta đây liền mệt quá độ. Tô Nhiễm nghe nàng nói xong, cũng vội vàng nhẹ xả giận, nếu ngươi trong lòng đều minh bạch, ta đây liền an tâm rồi. Ta vốn đang nghĩ phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút việc này lý. Ai, nói cái gì nha, nhà của chúng ta liền một chút buôn bán nhỏ, còn không đáng vì tiện nghi như vậy điểm tiền làm loại sự tình này. Hơn nữa các ngươi bán cho nhà ta con thỏ cũng là đủ tiện nghi. Ta chính là biết các ngươi bán cho Trần lão gia tửu lầu là bao nhiêu tiền một cân. Hơn nữa, nếu Trần lão gia đều vẫn luôn không tin vào trương thợ săn nói sửa mua nhà hắn, ta khẳng định cũng không mua. Ta còn là tin tưởng các ngươi. Tiền tẩu tử vội nói, mặc kệ nàng là tin tưởng bọn họ, vẫn là tin tưởng Trần lão gia, nhưng chỉ cần tiền tẩu tử còn kiên định đứng ở bọn họ bên này, kia Tô Nhiễm liền an tâm rồi. Nàng lại cùng tiền tẩu tử nói thượng nói mấy câu, liền phải cùng Lý Nhị cùng nhau đi. Tiền tẩu tử còn tưởng lưu nàng một hồi. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu. Trong nhà hài tử còn nhỏ. Hôm nay ta cũng là thật vất vả mới rút ra điểm không lại đây trấn trên nhìn xem. Hiện tại hài tử cũng không biết đã ở nhà khóc thành cái dạng gì lý. Tiền tẩu tử tưởng tượng có đạo lý. Cũng liền không lưu nàng. Người đi về trước chiếu cố hài tử. Trở lại quá hai tháng hài tử lại đại điểm, người ôm hắn lại đây chơi, miễn cho thời gian dài như vậy không thấy, hắn liền nhà mình thân thích đều không quen biết. Hảo a, Tô Nhiễm vội vàng cười gật đầu, bất quá, chờ cùng tiền tẩu tử cáo biệt sau, Tô Nhiễm lại ngồi trên xe đẩy tay, cùng Lý Nhị cùng nhau ra thị trấn. Trên mặt nàng liền lược thượng một mặt khuôn mặt u sầu, nàng quay đầu lại nhìn Lý Nhị. Cái này trương thợ săn đích xác thực không làm cho người thích. Hơn nữa, hắn con thỏ sở dĩ bán đến như vậy tiện nghi, Ta đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Cái này vừa mới bắt đầu thoạt nhìn có lẽ không có việc gì. Nhưng chờ lại qua một thời gian, chỉ sợ liền phải ra đại sự. Ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ không biết sao? Lý Nhị nặng nề ổn định những lời này, Tô Nhiễm chính là một đốn. Đúng vậy, bọn họ sao có thể không biết? Nàng bất đắc dĩ cười cười. Chính là này nhóm người đều còn tồn một chút may mắn tâm lý. Tổng cảm thấy có lẽ kết quả là không như vậy tao lý. Hơn nữa, như vậy tiện nghi con thỏ thịt, qua thôn này, liền không cái này cửa hàng. Dù sao mặc kệ về sau thế nào, hiện tại trước nắm chặt cơ hội đem nên kiếm tiền kiếm lời lại nói. Đây là rất nhiều thương nhân trong lòng ý tưởng, cẩn thận nghĩ lại. Những cái đó có thể ở trấn trên khai cửa hàng, lại còn có một khai nhiều năm như vậy. Cái nào là không đầu óc người? Này trong đó lợi hại quan hệ, bọn họ trong lòng rõ ràng thật sự, buồn cười chính mình còn ở giúp bọn hắn tưởng. Kia ở bọn họ xem ra, chính mình cứ như vậy cấp bộ dáng mới là cái chê cười đi. Lắc đầu, tính, dù sao là chính bọn họ lựa chọn, ta mặc kệ ân, Lý Nhị gật đầu. Tiếp tục đẩy xe đi phía trước đi, hai người trở lại trong thôn. Chân trước mới vừa đẩy ra tư thục đại môn, sau lưng liền nghe được hài tử vang dội khóc nỉ non thanh truyền tới, Tô Nhiễm tức khắc liền cảm. Thấy một lòng đều thu đắc khẩn khẩn, nàng vội vàng nhảy xuống xe, chạy như bay vào phòng, liền nhìn đến nho nhỏ tráng ca nhi đang ở hoàng thị trong lòng ngực khóc đến đầy mặt đỏ bừng. Thở hổn hển, chạy nhanh đem hài tử cấp tiếp nhận tới. Hài tử cũng lập tức liền chui vào nàng trong lòng ngực. Miệng nhỏ một trương, liền cắn hắn bát cơm, bắt đầu lạch cạch ăn nãi, khó khăn đem cái này tiểu tổ tông cấp hống hảo. Hoàng thị cũng mới nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này, tính tình là thật sự đại, Nhiễm tỷ nhi ngươi ra cửa trước rõ ràng tễ nãi đặt ở một bên. Nhưng hắn chính là không chịu uống, ta như thế nào uy hắn chính là không há mồm, nhưng đem ta cấp cấp đến độ nha. Các ngươi đi ra ngoài này nửa ngày, ta còn tưởng rằng hắn sẽ khóc lý, kết quả hắn chính là cắn miệng một tiếng cũng chưa cổ họng. Ta đều mau hù chết, còn tưởng rằng hắn sinh bệnh, còn nghĩ chờ các ngươi đã trở lại, chúng ta chạy nhanh dẫn hắn đi đường đại phu kia nhìn xem. Kết quả ai biết, vừa rồi hắn đột nhiên liền khóc, sau đó các ngươi liền đã trở lại. Các ngươi nói, nên không phải hắn biết các ngươi đã trở lại, mới khóc cho các ngươi nghe. Tô Nhiễm đang cúi đầu cấp hài tử uy nãi. Nghe Hoàng thị nói như vậy, nàng trong lòng đột nhiên chính là chấn động, chạy nhanh cúi đầu nhìn trong lòng ngực cái này nãi hoa hoa. Hết chương.